xấu hổ, ảnh chụp, Kiều Sâm sâu ân ái cùng tuyên bố chủ quyền xong, liền mở ra Kiêu Kiêu, không ngoài dự kiến, Kiêu Kiêu nhảy lên liên tục, điện thoại di động thiếu chút nữa đều bị rung chết máy. Kiều Sâm chọn quan hệ tốt mở ra trước, Mạc Hương Chu Sa, cậu vậy mà giấu tôi cực khổ như vậy, Mạc Hương Chu Sa, hỗn đản, Mạc Hương Chu Sa, quên đi, phòng trừng cậu đêm xuân khổ đoàn đi, Mạc Hương Chu Sa, tầng dưới chót thụ. Nam Hữu Kiều Mộc, không phải cô nói không nên spoil sao, Mạc Hương Chu Sa, a, cậu dậy rồi hả, chưa trời chưa chật chật chật. Nam Hữu Kiều Mộc, Mạc Hương Chu Sa, hơn nữa hai chuyện này sao giống nhau được. Nam Hữu Kiều Mộc, thực ra lúc nhận kịch tôi mới biết Mạc Hương Chu Sa tu cậu thành công gợi ra lòng đồng cảm của bà đây. Nam Hữu Kiều Mộc, khí chất Mạc Hương Chu Sa, vậy là hai người các cậu cùng một chỗ rồi. Nam Hữu Kiều Mộc, Mạc Hương Chu Sa, á, vậy là giọng nam lần trước tôi nghe được trong điện thoại là của đại thần, Mạc Hương Chu Sa, ngao. Ôn Nhu Công, Mạc Hương Chu Sa, loại tiết mục trúc mã song hướng thẩm mến sẽ về bên nhau này bà đây cho rằng chỉ trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy đó. Quả thực viên mãn, Nam Hữu Kiều Mộc, Min, Mạc Hương Chu Sa, lần sau gặp mặt nhất định phải có tiền lì xì cho tôi, bà đây coi như là bà mối rồi. Nam Hữu Kiều Mộc được. Diệp Tử thế nào? Thế nào, Diệp Tử kế hoạch tác chiến thành công không? Diệp Tử, giờ này còn chưa dậy, xem ra là thành công, GT Omega, LT. Nam Hữu Kiều Mộc, Sigma, buổi sáng tốt lành. Diệp Tử, đã giữa trưa. Nam Hữu Kiều Mộc, Sigma, buổi trưa tốt lành. Diệp Tử khụ, phát biểu cảm tưởng một chút, đưa microphone, gocchuyenaudio.com. Nam Hữu Kiều Mộc, tốt, Diệp Tử, loại cảm giác động phòng này. Diệp Tử, a được rồi, tên khốn kiếp kia nói ngày nào đó cùng nhau tụ họp một chút, hắn muốn uống rượu làm mai. Nam Hữu Kiều Mộc, được, để tôi nói với Nam ca một tiếng. Nam Hữu Kiều Mộc, cậu và hắn còn chưa hòa thuận. Diệp Tử, còn đang suy xét. Diệp Tử, được rồi, chúc mừng cậu, hai người có lầu CP. Địa chỉ, Kiều Sâm ở trên giường lăn lộn, xoa xoa cái hông ê ẩm, thay đổi một tư thế thoải mái, lướt mạng. Bài post, Trúc Mã lăn lên giường. Em là món quà tốt đẹp nhất của anh. Ảnh Trấn Lâu là ảnh chụp màn hình Kiều Sâm trả lời em là fan của anh vào Weibo cuối cùng mà Trình Tư Nam phát sáng nay, dưới là manh mối đã qua quá trình YY, Kiều Sâm không thể không nói mọi người đều là trinh thám, trên cơ bản đoán 89 phần 10, hơn nữa có sẵn kịch bản Trúc Mã. May mắn những chi tiết kia đều là chuyện hai người tương tác với nhau, không có bát quái đến bọn họ trong hiện thực. Kiều Sâm còn thật hưởng thụ ở trên Internet có người có thể chứng kiến quá khứ tình yêu của bọn họ, dù sao, trong cuộc sống hiện thực cậu đại khái rất khó quang minh chính đại nắm tay Trình Tư Nam, mặc dù kề vai sát cánh giới thiệu với bên ngoài cũng chỉ có thể nói là ca ca của mình mà thôi. Đại bộ phận bình luận trong lầu CP đều là chúc phúc bọn họ. 1L, sofa, mua giáo trình nhập học. 2L, băng ghế. Ngày hôm qua nghe xong hiện trường thật hạnh phúc. 3L, nghe lại Trúc Mã quả thực cảm giác ấm áp bùng nổ. Fan truyện viên mãn có biết hay không? 4L, nam thần của tôi có một ngày vậy mà có CP, lại còn là trong hiện thực hu hu hu. Xin bán cho tôi một phần giáo trình. 5L, tôi đã tán gẫu với Kiều Xả Mụ, manh thụ một quả. Đương nhiên cũng có chua chát nhắn lại. 32L, nói nghe hay quá nhỉ, đại thần nào đó còn không phải là cha nam, hậu kỳ nào đó còn không phải là tiểu tam sao, hy sinh tình cảm của người khác để làm nền cho cảm tình của bọn họ làm như đáng ngưỡng mộ lắm vậy, ai biết bọn họ có phải đùa fan hay không? 33LLS là từ thế giới nào xuyên qua vậy, huyền đại của chúng tôi chưa từng công bố yêu ai được không? Ở đâu ra cha nam? Ở đâu ra tiểu tam? Chấm chấm, 34L, nghe xong Trúc Mã người qua đường thành fan, có ai có ghi âm tối hôm qua không? Cầu, 35L, phổ cập khoa học cho mọi người. Dán, 818 con đường tiểu tam dán đại thần thượng vị của hậu kỳ nào đó. 36L, ha ha, 32L tuyệt đối không thấy Weibo của huyền đại, người ta đã giải thích trước khi Kiều Thụ tỏ tình được không? Fan CP fan đến như vậy là đủ rồi, cũng chỉ có fan của đại đại nào đó tự xưng là thanh cao mới đạp người nâng đại đại nhà mình như vậy. 37L, tôi đối với chuyện này chỉ có hai chữ ha ha, mạnh x bạch xin nhấn x góc trên bên phải, hắc lịch sử của hắn tôi đều lười nói, nơi này là lầu CP của Huyền Kiều được chưa? 56L, yếu ớt sơ một tay, tôi là từ bài post khác Kiều Xả Mụ sát vách bỏ qua đây, chỉ có tôi nghĩ bài post của hắc từ kia rất manh sao? Lẽ nào không nhìn thấy huyền đại cùng Kiều Thụ tràn đầy tình yêu sao? 57L, lầu trên cưng không cô đơn. 58L, 1, 59L, 2, 60L, 3, 75L, số giấy căn cước, 76L, sát phách quả thực là tình yêu lớn của thế gian, đào mộ đều là chuyện 3 năm trước. Tình lược phân tích tổng kết cùng bài post của đại đại nào đó trực tiếp có thể dùng làm giáo trình đó biết không? 81L, 76L quả thực tự mang kỹ năng trào phúng. Cho một like, gocchuyenaudio.com. Còn có là một thành viên nhóm fan huyền đại, tôi sẽ nói cho mọi người biết một bí mật nè. 82L, LS nói mau. 83L, tôi nghĩ tôi đã có thể não bổ đi ra tiền căn hậu quả rồi. 110L, 81L sao biến mất rồi. Tôi nghĩ tôi đã nhanh bị não động manh chết. Tay tiện nữa rồi, tôi nghĩ tôi cần tiêm insulin ngao ngao ngao ngao. Điện thoại di động của Kiều Sâm bị cầm đi, Trình Tư Nam buồn cười nhìn cậu, đuôi lông mày nhướn lên. Xem lầu CP của chúng ta vui vẻ như vậy. Kiều Sâm bĩu môi, oán thầm nói anh không vui thì đừng có cười a. Thế nhưng xét thấy cậu bây giờ đang phạm tội giấu giếm, vẫn là thực thức thời muốn ôm một cái muốn được đốt cơm. Kiều Sâm đắc ý hưởng thụ sự phục vụ của Trình Tư Nam cùng một chén cháo trắng lạt nhách, kháng nghị nói. Buổi tối muốn ăn gạch cua nấu miến, anh nói rồi. Trình Tư Nam bất đắc dĩ buông tay. Chỉ có miến, anh gọi điện thoại được thông báo gạch cua phải chờ một tuần nữa mới có thể ăn. Kiều Sâm cảm nhận được ngụ ý của anh, mặt có chút nóng lên, cầm gối ôm quất anh. Anh gọi điện hỏi ai? Trình Tư Nam thừa nhận loạt công kích thoạt nhìn hùng hổ kỳ thực không hề có sức chiến đấu. Anh gọi cho, leng keng, leng keng, leng keng, hai người hai mặt nhìn nhau, bình thường không ai sẽ trực tiếp tìm tới nhà. Trình Tư Nam nốt câu chưa nói hết vào đứng dậy ra phòng khách mở cửa. Kiều Sâm ôm gối có chút ai oán, cảm thấy cực kỳ không có lời, mình bị ăn còn không được ăn cái gì. Tuy rằng tối hôm qua cậu cũng rất thoải mái, thế nhưng vì sao rời giường cũng chỉ có cháo trắng dislike. Trình Tư Nam ở cửa không biết nói gì đó, qua mấy phút cầm một cái hộp tiến vào, cả khuôn mặt xoắn xuýt và bất đắc dĩ. Là chuyển phát nhanh, Kiều Sâm tò mò đưa đầu qua. Là cái gì? Kiều Sâm vốn chỉ có cái lỗ tai nóng lên, thấy thứ trong hộp, máu lập tức dồn hết lên mặt. Cái gì? Máu của Kiều Sâm tiếp tục trào dâng. Tác giả, mọi người đoán một cái bọn họ bỏ vào cái gì ni? GT, Omega, LT. Một cái rất thuần khiết nha, không cần nghĩ bậy đó. Chim cút nhỏ, gạch cua nấu miến, khách trương.